Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, phần 402, Liễu Tịch ý vị thâm trường nói, cho nên phương diện này có quỷ, chủ tịch mất tích ý vị sâu xa. Hơn nữa, hiện tại lại xuất hiện một cái khác thức tỉnh giả, cổ Hy Lạp thần thoại trung chúng thần chi vương rớt. Hắn cũng là vu tộc, cổ đại thần thoại những cái đó thần ma đều có thể là vu tộc. Ngươi chỉ cần nghiên cứu qua thế giới này cổ thần thoại là có thể đủ đoán được ra tới. Chủ tịch mất tích, rớt xuất hiện, làm ta tổng cảm thấy phương diện này có một cái rất lớn âm mưu, Liễu Tịch nói. Căn cứ dị năng giả tự do liên minh cùng quốc ân cục dị năng tổ tư liệu. Trước kia thức tỉnh giả xuất hiện khoảng cách thời gian rất dài. Lâu là mấy trăm năm, ngắn thì 3 năm 10 năm mà đi. Nhưng mà, từ chúng ta tới lúc sau, thức tỉnh giả tự hồ không cần tiền giống nhau xuất hiện. Liễu Tịch nhíu nhíu mày. Càng kỳ quái chính là, thức tỉnh giả tổng có thể làm chúng ta gặp được. Lần này rất xuất hiện. Ta lập tức liền phải tùy những người khác cùng nhau đi trước chu sát rớt. Ta tổng cảm thấy vận mệnh chú định có một đạo vô hình tay ở thao túng hết thảy. Nhưng mà ta dùng tiểu thiên nguyên thần tính đo lường tính toán mấy lần. Lại tính không ra một chút dấu vết để lại. Thu Trường Sinh trầm mặc trong chốc lát. Bỗng nhiên ý có điều chỉ nói. Ngươi có hay không nghĩ tới. Không phải chúng ta đã đến làm cho thức tỉnh giả sôi nổi xuất hiện, mà là bởi vì thức tỉnh giả xuất hiện, làm cho chúng ta đã đến. Liễu Tịch thần sắc sửng sốt, ngưng mắt nhìn về phía Thu Trường Sinh. Ngươi biết cái gì? Ta chỉ biết là, chúng ta muốn trở về, chỉ sợ yêu cầu hoàn toàn giết chết này đó thức tỉnh giả. Nếu không nói, chúng ta sẽ bị này đó thức tỉnh giả giết chết. Thu Trường Sinh nhìn Liễu Tịch, gằn từng chữ một nói, đây là chúng ta sứ mệnh. Chương 582. Thu Trường Sinh thanh âm như cũ không nhanh không chậm, thực bình đạm ngữ khí, nhưng mà Liễu Tịch lại biết Thu Trường Sinh câu này nói phi thường nghiêm túc. Hai người chi gian giao tiếp đã mấy trăm năm, lẫn nhau chi gian hiểu biết đã đạt tới một loại cá cùng thủy chi gian ăn ý. Đối phương một động tác, một ánh mắt, thậm chí chỉ là một tia không tầm thường ngữ khí, đều không thể giấu giếm được một người khác. Lấy Liễu Tịch đối Thu Trường Sinh hiểu biết, hắn dùng như vậy bình đạm ngữ khí nói những lời này, liền tỏ vẻ những lời này chính là sự thật. Ít nhất là hắn biết đến sự thật, giết chết thức tỉnh giả, hoặc là bị thức tỉnh giả giết chết. Đây là nàng cùng Thu Trường Sinh cùng với Mặc Duộn đi vào cái này mạt pháp thế giới nhiệm vụ sao? Hoặc là nói sứ mệnh càng thỏa đáng một ít, bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ liền vĩnh viễn không thể quay về, càng khả năng sẽ chết ở này phiến mạt pháp thế giới. Không phải tộc ta, tất có dị tâm mà ni. Thu Trường Sinh thấy Liễu Tịch như suy tư gì biểu tình. Lại nhàn nhạt nói một câu, vô luận là nhân loại, vẫn là mặt khác sinh vật, đều có rất mạnh chủng tộc bài xít cả mà ni, không phải đồng loại. Tuyệt đối vô pháp dung nhập trong đó, nếu nhất định phải mạnh mẽ dung nhập, kia cũng chỉ là lấy xúc sinh phương thức. Tỉ như gà vịt ngỗng cùng heo chó dương chờ. Liễu Tịch minh bạch Thu Trường Sinh ý tứ trong lời nói. Hắn ở nhắc nhở nàng, nàng cùng thế giới này dị năng giả chi gian liên hệ quá chặt chẽ. Rất nhiều thời điểm, Liễu Tịch đã không đem dị năng giả trở thành địch nhân. Ở Thu Trường Sinh xem ra, đây là một cái rất nguy hiểm hành vi. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch là bất đồng, ít nhất ở đối đãi dị năng giả thái độ thượng, hai người hoàn toàn bất đồng. Liễu Tịch vẫn luôn thử cùng dị năng giả hợp tác, Đầu tiên là gia nhập dị năng giả tự do liên minh. Sau đó ở vệ vô kỳ uy hiếp cùng lợi dụ hạ. Thuận nước đẩy thuyền gia nhập quốc ân cục dị năng tổ. Tuy rằng không thể phủ nhận, Liễu Tịch vừa tới thế giới này thời điểm thực lực quá yếu. Gia nhập dị năng giả tự do liên minh cùng dị năng tổ cũng có bất đắc dĩ lý do. Nhưng mà, thật là cần thiết sao? Nàng đại có thể học thu trường sinh giống nhau, trốn vào núi lớn đại giang bên trong, hẻo lánh ít dấu chân người chỗ, nghĩ cách đề cao thực lực của chính mình, không hiện sơn không hiện thủy, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì chính mình không tầm thường. Rước lấy những người khác chú ý, liền tính nàng muốn kiếm tiền, cũng có thể từ từ mưu tính. Liễu Tịch không thể không thừa nhận, nàng tâm tính không đúng lắm, money quá kiêu ngạo, quá tự đại, từ trong xương cốt liền không có chân chính coi trọng như vậy mặt pháp thế giới dị năng giả. Tổng cảm thấy dị năng giả ở nàng cái này sống mấy trăm năm kim đan lão tổ trước mặt, chính là một đám so tán tu càng bất nhập lưu kẻ đáng thương. Bọn họ liền thân là vu tộc ký ức đều quên đi. Tuy rằng thiên phú năng lực cường hãn, nhưng có thể có bao nhiêu đại uy hiếp. Cho nên Liễu Tịch không hề cố kỵ cùng dị năng giả hợp tác. Chỉ cần có cũng đủ ích lợi. Nàng thậm chí có thể cùng Anderson gia tộc làm giao dịch. Càng đừng nói trở thành dị năng giả tự do liên minh đệ thập quyết định giả. Trở thành quốc ân cục dị năng tổ thứ 6 đội trưởng. Quả thật, này đó thân phận thế nàng lấy được phi thường phong phú thù lao. Nàng có thể ở ngắn ngủn nửa năm thời gian nổi. Từ một cái không hề căn cơ người thường biến thành trúc cơ kỳ nhị tầng thực lực tu sĩ. Cùng nàng một đường tới nay cùng dị năng giả chi gian hợp tác mật không thể phân. Không có dị năng giả tự do liên minh cùng dị năng tổ cho nàng trợ giúp. Nàng không có cách nào có thể tại như vậy đoạn thời gian lộng đến nhiều như vậy Ngọc Thạch nhắc tới. Cao thực lực, thu trường sinh chính là một cái thực tốt. Ví dụ, hắn cự tuyệt cùng dị năng giả chi gian tiếp xúc hòa hợp làm. Cho nên đương hắn đem dự trữ linh thạch dùng hết lúc sau. Thực lực của hắn liền đình trệ xuống dưới, bị Liễu Tịch dễ dàng đuổi theo không nói. Hiện tại đã mau bị Liễu Tịch vượt qua. Hắn tình nguyện nghĩ cách đáp thượng Long Hổ Sơn Thiên Sư một mạch đạo sĩ. Cũng không muốn cùng dị năng giả chi gian có một chút ít liên hệ. Hắn ở thế giới này cũng có gia đình. Hắn thân thể này cha vẫn là hoa hạ tuổi trẻ nhất trung tướng. Nhưng hắn không hề có nghĩ tới muốn mượn dùng gia đình lực lượng vì chính mình mưu lợi. Nếu Thu Trường Sinh nguyện ý, nói vậy hắn hiện tại lộng tới Ngọc Thạch hẳn là đủ để cho hắn tu vi khôi phục đến luyện khí kỳ hậu. Kỳ cảnh giới, ta bổn ý là muốn mượn trợ dị năng giả lực lượng. Chu sát thức tình giả, chủ tịch có một câu không có nói sai. Dị năng giả cùng thức tỉnh giả chi gian trời sinh chính là thù địch. Chúng ta chi gian có hợp tác cơ sở. Liễu Tịch suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói, ngươi cũng biết ta ở tu đạo thế giới thời điểm, ta và ngươi chi gian làm việc phương pháp liền bất đồng. Ta thích mượn lực ở khắp nơi thế lực chi gian ở giữa lôi kéo, sau đó từ giữa mưu lợi bất chính. Ta không quá thói quen dựa vào chính mình bản thân chi lực từ từ mưu tính. Theo ý ta hiệu suất quá chậm. Hơn nữa thu lợi cũng không đủ phong phú. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười. Một lát sau, mới nhẹ nhàng nói. Chính là hiện tại, ngươi sau lưng không có Thiên Đạo Tông. Liễu Tịch nghe vậy sừng sốt. Tức khắc trầm mặc không nói. Đúng vậy, ở mặt pháp thế giới. Nàng sau lưng không có cường đại đến không ai bì nổi Thiên Đạo Tông. Cái gọi là mượn lực Kỳ thật rất nhiều thời điểm là tự thân đủ ngạnh mới có thể đủ mượn dùng đến người khác lực lượng, vì ta sử dụng tự thân thực lực không đủ. Nói mượn lực kỳ thật là một cái chê cười. Tất cả mọi người đều không phải ngốc tử, dựa vào cái gì nguyện ý bị ngươi mượn lực đâu. Ở tu đạo thế giới, nàng đại biểu Thiên Đạo Tông, không có ai nguyện ý cùng nàng chính diện khởi xung đột. Nàng dắt đầu làm việc, thường thường sẽ có rất nhiều người tự động tiến đến hợp tác. Đại gia lẫn nhau phân ích lợi, Liễu Tịch có lẽ căn bản là không có trả giá thân phận. Chỉ khởi một cái ở giữa điều đình cùng dắt đầu tác dụng, là có thể phân đến không ít với bất luận kẻ nào chỗ tốt. Cứu này nguyên nhân là bởi vì nàng đại biểu Thiên Đạo Tông mà thôi. Ta tổng cảm thấy ngươi cùng này đó dị năng giả đi vào thân cận quá, liên hệ cũng quá chặt chẽ, khả năng có một ngày sẽ thiệt thòi lớn. Thu Trường Sinh nói. Thấy Liễu Tịch muốn nói cái gì, Thu Trường Sinh nâng nâng tay, cười nói, ngươi xem, ngươi hiện tại đã thân bất do kỷ, bằng không, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Liễu Tịch thở dài một tiếng, lời này nói thật là quá đúng, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, có điều đến tất có sở thất, mặc kệ ở mạt pháp thế giới vẫn là ở tu đạo thế giới. Đều là giống nhau đạo lý. Liễu Tịch không có tiếp tục liền cái này đề tài cùng Thu Trường Sinh tranh chấp đi xuống. Tựa như ở tu đạo thế giới giống nhau, nàng cùng Thu Trường Sinh tính cách bất đồng, làm việc phương pháp cũng bất đồng, rất khó nói ai đúng ai sai. Dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. 3000 đại đạo độc luyện một đạo liền nhưng đến trường sinh, ai có thể nói Liễu Tịch liền nhất định sai rồi đâu? Ít nhất trước mắt mới thôi, Liễu Tịch thực lực không thể so Thu Trường Sinh kém, hơn nữa hỗn rõ ràng so Thu Trường Sinh tốt quá nhiều. Quyền lợi cùng tự do vốn dĩ chính là đối lập, đã tưởng không có bất luận cái gì trói buộc, lại tưởng đạt được quyền lợi liền thần tiên đều làm không được. Liễu Tịch ném cho Thu Trường Sinh một cái càn khôn giới, nhàn nhạt nói, bên trong có 30 khối ngọc phiến, hẳn là cũng đủ ngươi luyện chế ra ít nhất 3 cái trận pháp sở cần trận bàn. Ngươi trước cầm đi dùng đi. Thu Trường Sinh tiếp được này cái làm ẩu càn khôn giới, không biết vì sao trầm mặc. Nồng đậm hắc ám che khuất nhạc hắn kia trương tuấn mỹ vô cùng mặt. Chỉ có một đôi hắc diệu thạch đôi mắt ở trong bóng đêm hơi hơi phiếm quang. Ta kỳ thật có tiền, hắn nói, hắn thanh âm vẫn như cụ thanh nhuận, như khe núi suối nước chảy xuôi quá dễ nghe. Nhưng mà cẩn thận nghe một chút, lại không biết vì sao có một tia ủy khuất, lại có một tia cậy mạnh. Liễu Tịch cười, ngươi tới chợ ta, đây là thù lao. Thu Trường Sinh nắm càn khôn giới, hồi lâu lúc sau không tiếng động thở dài một tiếng, thu hồi càn khôn giới. Khoảng thời gian trước dựa vào Trương Thiên Sư cho hắn giới thiệu sinh ý, hắn thực sự hung hăng kiếm lời một tuyệt bút, không chút nào khoa trương nói. Thu Trường Sinh một đơn sinh ý kiếm tiền so với người bình thường cả đời kiếm đều nhiều. Nhưng mà hắn gần đổi trở về tam khối tám tháng dưa lớn nhỏ ngọc thạch vật trang trí, lại bởi vì cùng Mặc Duẫn chi gian chiến đấu tiêu hao hơn phân nửa đan điền nội chứa đựng linh lực. Tam khối ngọc thạch vật trang trí linh khí vừa vặn bổ sung hắn tiêu hao linh lực. Nói cách khác, hắn này đơn sinh ý kỳ thật làm không công. Người nghèo khí đoạn không chỉ là nói người thường, một phân tiền còn làm khó anh hùng hắn đâu. Đáng thương Thu Trường Sinh, đường đường nguyên anh kỳ lão quái, tu đạo thế giới trẻ tuổi chung người xuất sắc, chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ hỗn đến như thế nông nỗi. Thu Trường Sinh nhìn Liễu Tịch, nghiêm túc nói, kỳ thật chỉ cần ta nguyện ý, linh thạch với ta mà nói không đáng kể chút nào. Liệu Tịch gật gật đầu, ân ủi nói, đúng đúng đúng, đó là tất nhiên. Trường sinh chân nhân trí kế có 102 thiên hạ, kẻ hèn tiền tài căn bản không nói chơi. Thu trường sinh hừ nhẹ một tiếng, ta đi trước, ít nhất đem tin tức truyền cho vệ vô kỵ. Hảo, thu trường sinh đi rồi. Liễu Tịch như cụ không có mở ra đèn, trong bóng đêm khoanh chân ngồi ở trên giường, từ càn khôn giới bên trong lấy ra một quả dưa hấu lớn nhỏ ngọc thạch, bắt đầu rồi hôm nay tu luyện. Một lát sau, nàng bỗng nhiên lại mở mắt, nhìn trong tay ôm ngọc thạch, đột nhiên cười, thu trường sinh người này, vẫn cứ như vậy kiêu ngạo. Vừa rồi ngọc thạch nếu không phải nàng cho hắn, hắn căn bản sẽ không muốn. Chính như hắn lúc trước lời nói, hắn nếu muốn kiếm tiền đạt được ngọc thạch, kỳ thật cũng không khó. Nhưng tiền đề là, hắn muốn trước buông dáng người mới được. Thu trường sinh nói nàng cùng dị năng giả chi gian kết giao thân thiết. Nhưng nói cách khác, làm sao không phải thu trường sinh còn không có chân chính dung nhập đến thế giới này đâu. Hắn tư tưởng cùng ý thức như cũ dừng lại ở tu sĩ cao cao tại thượng tu đạo thế giới. Khắp thiên hạ phàm nhân đều đem tu sĩ đương thần cung. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thiên cơ môn xuống núi rèn luyện đều là đảm đương một quốc gia quốc sư. Kém cỏi nhất cũng là quyền thần quân sư, hoặc là chính là mộ vị đạo quan quan chủ. Không cần hắn mở miệng, tự nhiên có người cử cả nước chi lực cướp đoạt ngọc thạch đưa đến trước mặt hắn, cầu hắn nhận lấy. Nhưng mà mặt pháp thế giới nơi nào có chuyện tốt như vậy. Ngọc thạch đã bị người thường xào cả ngày giới, hơn nữa khai thác tài nguyên bị cơ quan nhà nước chiếm cứ. Tư nhân cho dù có biện pháp lộng tới khai thác quyền, kia cũng là bị cơ quan nhà nước khai thác mấy chục thượng trăm năm lão hố. Bên trong nhiều nhất chỉ có linh tinh một chút ngọc thạch thôi. Liền này, ngươi cũng cần thiết đầu tiên phải có quyền lợi, có phương pháp. Quan trọng nhất, vẫn là cần phải có tiền. Thu trường sinh muốn làm một cái vô câu vô thúc độc tài, tự nhiên sẽ không luồn cúi phương pháp. Đương nhiên cũng sẽ không đạt được này đó tài nguyên, hoặc là chính là yêu cầu làm buôn bán, giống Liễu Tịch giống nhau cùng Đinh Mẫn kết phường khai công ty, lợi dụng tu sĩ bản lĩnh kiếm tiền. Nhưng muốn đạt được phong phú lợi nhuận, đó là một cái trường kỳ quá trình, ngắn hạn nội khó có thể thu lợi, còn muốn trước đầu nhập. Liễu Tịch hiện tại cũng chưa có thể từ tiên tư đồ trang điểm công ty phân đến một phân tiền. Ngược lại chính mình đầu nhập vào rất nhiều linh thạch luyện chế cơ dịch. Nghèo là đệ nhất sức sản xuất, vô luận là đối tu sĩ, vẫn là đối người thường. Liễu Tịch tin tưởng, thu trường sinh túi trữ vật không sai biệt lắm không? Hắn muốn tiếp tục bảo trì thanh cao tư thái. Chỉ sợ không quá hiện thực. Vừa rồi nàng cho hắn kia một cái càn khôn giới, chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Hết chương.